phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512. Giao cho ta đi, kia đạo băng hàn lãnh liệt thanh âm rơi xuống sau. Lâu Mộ Yên bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp. Một cái bàn tay to xoa của nàng lưng, một tia tinh khí truyền đến. Biển ý thức trung hình thành tinh thần gió lốc bị hắn ôn hòa hóa giải tiêu tán. Giao cho ta đi, Minh Tu trầm thấp an ổn thanh âm ở Lâu Mộ Yên bên tai vang lên. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhìn Minh Tu vội vàng nói. Minh Tu, cứu Mặc Diễm Ân Nhi, Minh Tu thủ buộc chặt đem Lâu Mộ Yên ôm lấy rời xa hồ nước. Quay đầu đối bên người hắn Tử Y Nam Tử nói. Kia chỉ yêu vương giao cho ngươi cứu. Tử Y Nam Tử lãnh khóc mặt trầm trầm. Cũng không nhiều lời, một cái lắc mình rơi xuống Mặc Diễm trước mặt, hắn huy phất ống tay áo áp ở Mặc Diễm trên người kiếm khí đều tiêu yên. Một bàn tay đem hơi thở uể oải tiểu thú ôm vào trong ngực. Đi theo ly khai hồ nước, Mặc Diễm bị xa lạ nam tử ôm cảm thấy kỳ quái vô cùng. Giật giật lại không có khí lực, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, đối khôi phục thực lực khát vọng càng mãnh liệt. Sở Hàn không nghĩ tới đột nhiên toát ra đến một người nhất yêu tu nhưng lại đưa hắn kiếm khí tiêu. Diệt, lại tới nữa một cái thiên cấp lệnh ám sát tiểu gia hòa. Không sai, không sai, Sở Hàn mị hí mắt, đem bọn ngươi hai người cùng nhau đánh chết. Số tiểu tử nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, Minh Tu hẹp dài phượng trong mắt ngừng kết một tầng vô. Tận băng hàn, bị thương nàng, ngươi có thể đi đã chết, hừ. Thật lớn khẩu khí, Sở rét lạnh hừ một tiếng. Có hay không đại khẩu khí? Người lập tức có thể thể hội. Tử Y Nam Tử đem trong ngực Mặc Diễm thu được bản thân trong cơ thể. Không gian, chắn Minh Tu phía trước. Hắn ghét bỏ nhìn Minh Tu cùng nàng trong ngực nữ nhân nói. Người trước mang theo nàng đi thôi. Minh Tu dùng bí pháp chạy đi tổn thất không ít tinh nguyên. Cũng không cậy mạnh, gật gật đầu. Đùa chết nhớ được siêu hạ hồn xem bọn hắn có mục đích gì, đã biết Tử Y Nam Tử tức giận nói. Minh Tu lười ở nhiều lời, ôm Lâu Mộ Yên vài cái lắc mình liền biến mất ở tại này phương thiên địa. Sở Hàn giận dữ, này một người nhất thú là có ý tứ gì? Đùa chết hắn, siêu hồn, lúc hắn đã chết sao? Hắn kiếm thần khí thế toàn bộ khai hỏa, vươn một bàn tay muốn đem Minh Tu chặn lại. Chính là kia luồng lực lượng lại bị Tử Y Nam Tử một quyền đánh tan. Trong khoảnh khắc Minh Tu thân ảnh hòa khí tức liền biến mất ở tại nơi này. Sở Hàn ngẩn ra, hắn tinh thần lực cư nhiên rốt cuộc tra xét không đến đối phương hướng đi. Tử Y Nam Tử châm chọc cười cười, chỉ bằng ngươi cũng tưởng đưa hắn ngăn lại. Ở nhiều tu luyện mấy trăm năm lại đến đi ta đây trước hết đem ngươi bái ra rút gân, Sở Hàn hét. Lớn một tiếng, cầm lấy kiếm hai lưỡi liền hướng tới Tử Y Nam Tử chém tới. Hắn trên mặt mang theo cao ngạo, trong lòng lại cẩn thận vô cùng. Đột nhiên xuất hiện người này Tử Y Nam Tử làm cho hắn cơ nhiên đều có một loại nhìn không thấu cảm. Giác, như là cửu giai yêu tu nhưng lại không giống. Tử Y Nam Tử trong mắt toát ra gạt bỏ ý. Trên đời này dám nói sẽ đối hắn bái ra rút gân nhân cũng không vài cái. Một người nhất yêu rất nhanh sẽ chiến thành một đoàn. Minh Tu tắc đem Lâu Mộ Yên đưa một chỗ linh khí nồng đậm ôn tuyền. Cũng đem nàng phóng ở bên trong. Động thủ vì nàng bị xua tan trong cơ thể Sở Hàn lưu lại kiếm khí. Lâu Mộ Yên chỉ cảm thấy bản thân ở một đoàn ôn ánh mặt trời ấm áp dưới. Dần dần toát ra ti vây ý. Sau đó nhắm mắt lại mê man đi qua. Một lúc lâu sau. Minh Tu đem Lâu Mộ Yên theo trong nước ôm lấy, đem quần áo của nàng hong khô ôm vào trong ngực, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn nàng ngủ say yên ắng khuôn mặt. Hoàn hảo vượt qua, hắn nếu lại trễ một bước có lẽ cũng chỉ có thể nhìn thấy Lâu Mộ Yên hồn phách. Tâm còn tại rất đau, chỉ có gắt gao ôm lấy nàng, bản thân tài năng cảm thấy bình tĩnh cùng an tâm ni một lát sau. Không gian ba giật mình. Tử Y Nam Tử thân hình hiển lộ ra đến. Đùa chết, Minh Tu ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Tử Y nam tử lạnh mặt đem một cái ngăm đen cái chai ném cho Minh Tu. Cái kia kiếm thần linh hồn bị ta bắt ở, chính là cái kia bị hắn phụ thân nhân lại bị đột nhiên xuất hiện không gian cái khe hút đi vào. Là ma tộc khiến cho quỷ. Minh Tu tiếp được cái chai nhàn nhạt hỏi. Ân, hẳn là một gã kiếm thần cao nhất tu vi nhân theo xa xa xé rách không gian cứu đi hắn, Tử Y nam tử. Gật gật đầu, ma tộc bàn tay cũng quá dài quá, Minh Tu trên mặt phát lạnh. Này mặt biên xem ra là nhanh muốn náo động không là vừa vặn. Bình ổn sau ngươi cũng có thể đột phá kiếm thần trở lại thượng giới, Tử Y nam tử không thèm để ý. Nói, Minh Tu phất lâu Mộ Yên tóc dài. Một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Không vội, ngươi không là phải đợi cái cô gái này cùng nhau hồi Quảng Linh giới đi. Tử Y nam tử vây quanh bắt tay vào làm trên mặt mang theo vài phần phức tạp. Đương nhiên, Minh Tu ôn nhu xem lâu Mộ Yên. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tử Y nam tử nguy hiểm nói. Ta chờ bản thân nữ nhân cùng nhau. Ngươi thật có ý kiến. Tử Y nam tử nghẹn lời. Tựa đầu bỏ qua một bên. Hắn mới mặc kệ bị sao choáng váng đầu óc nam nhân. Kia chỉ cắn linh thú làm sao bây giờ? Nghĩ Tử Y nam tử mở miệng hỏi. Người đưa hắn đặt ở trong cơ thể trong không gian ôn dưỡng đi. Minh Tu trầm ngâm một hồi. Hắn trùng tu khi tạo thành kia tầng giam cầm giúp hắn đánh vỡ, mặc diễm vì lâu Mộ Yên làm hy sinh. Hắn đều xem ở trong mắt, kia tình cảm hắn cũng đón được. Hắn ngẩng đầu nhìn xem một mặt lãnh khốc phô trương Xuẩn Long. Cảm thấy tự giác hẳn là vì mặc diễm tìm một bạn mới là. Nếu không phải tình địch lời nói, hắn cùng mặc diễm trong lúc đó vẫn là có thể trở thành bằng hữu. Ngươi nói thoải mái, muốn đánh phá kia tầng giam cầm nhưng là cần hao phí ta không ít tinh nguyên, Tử Y nam tử hừ lạnh. Một tiếng, bất quá nghĩ đến phía trước thân mình mềm nhũn tiểu thú. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại nói không nên lời cảm giác. Hy sinh điểm tinh nguyên đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Dù sao ngươi huyết khí rất thịnh lại tìm không thấy mẫu long phát tiết. Nghẹn ra bệnh đến cũng không tốt, Minh Tu trêu tức nói. Tử Y nam tử mặt nháy mắt đen. Minh Tu, ngươi mới là cái muốn tìm bất mãn, lập tức hắn nhìn Minh Tu trong ngực lâu Mộ Yên. Tựa tiếu phi tiếu chế nhạo nói, ngươi cũng không phải biết còn muốn nghẹn khuất bao lâu tài năng xuống tay, chuyện của ta sẽ. Không cần ngươi quan tâm, Minh Tu liếc mắt nhìn hắn. Hạn ngươi 10 ngày nội đem mặc diễm trong thân thể giam cầm đánh vỡ. Bằng không đừng nghĩ muốn kia một viên long lân quả, ngươi ngoan, Tử Y nam tử nghiến răng nghiến. Lợi nói, thật không biết cái cô gái này đã biết ngươi keo kiệt. Âm hiểm, tàn nhẫn tính tình còn hội sẽ không tiếp tục thích ngươi, ta ước gì đem trên tay gì đó đều phủng. Đến trước mặt nàng, ngươi cảm thấy keo kiệt dùng ở trên người ta thích hợp sao? Minh Tu lười nhác khẽ cười một tiếng. Về phần tàn nhẫn, nàng chắc là sẽ thích, hắn chưa bao giờ ở lâu Mộ Yên trước mặt che giấu chân thật tính tình. Mà lần lượt sự thật chứng minh, nàng căn bản là không thèm để ý hắn âm không âm hiểm. Ngoan không tàn nhẫn, nàng thích là chân thật bản thân. Đương nhiên, lâu Mộ Yên ở trước mặt hắn cũng không có che giấu quá bản thân tính tình. Càng không giống như là khác nữ nhân giống nhau ở trước mặt hắn thích tận lực làm bộ như ôn nhu. Thiện giải nhân ý bộ dáng, nàng bạo lực, giả dối, phúc hắc, ái tài, tàn nhẫn, chương trì có độ, ân oán rõ ràng, tí nhai tất báo tính tình, hắn hết thảy đều yêu cực kỳ. Tử Y nam tử không nói gì nói thầm một câu, hai cái biến thái, nói xong xoay người liền biến mất ở tại ôn tuyền bên cạnh ao. Đi hoàn thành Minh Tu phân phó trọng trách. Hết chương.